Xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau gặp lại trong cái buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 30. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Cố Thanh Sơn quay trở lại hiện thật thì bất ngờ có một cái trò chơi mới xuất hiện. Nó là trò chơi có tên là Người Bất Tử. Khi mà người chơi tham gia vào trò chơi này thì sẽ phải đấu lôi đài với nhau, đến khi nào còn một người sống cuối cùng thì người này sẽ được sở hữu khả năng trường sinh bất tử. Thực ra thì đây là một cái trò chơi lừa đảo, chủ yếu là nó ăn linh hồn của những người chết đi và biến cái người giành chức vô địch đó trở thành kiểu dạng như ma hóa, không có chết đi, cũng đúng là trường sinh bất tử. Thế nhưng mà cái người bị ma hóa thì sẽ luôn có khát vọng chiến đấu, giết chóc. Như vậy thì không phải là một sự trường sinh thật sự. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập trường ngày hôm nay, tập số 30. Các bạn nghe chuyện này và vui thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video bằng cách là để lại comment bình luận, hoặc là các bạn có thể trở thành một luyện đan sư để có thể nghe được nhiều chuyện hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 30. Lúc này, Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Cậu vừa mới nói gì? Cậu có thể lặp lại không? Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Phi Ly. Ánh mắt của hắn giống như là nhìn thấy chân bảo hiếm có, hoặc giống như là đang nhìn một vị thần mang đầy sức mạnh trên người vậy. Diệp Phi Ly bị hắn nhìn đến sợ hãi, lặng lẽ lùi một bước mà nói. Là tôi nói, anh đối phó quỷ giết người, dứt cừ. Không. Không phải là câu này. Thì tôi nói anh lấy quỷ giết người để đối phó với quỷ giết người. Cố Thanh Sơn lúc này mới gật đầu. Hắn gật đầu không ngừng, ánh mắt dần sáng lên, hai bờ môi của hắn mím lại thật chặt, giống như đang suy tư một chuyện gì đó vô cùng quan trọng trong đời. Diệp Phi Ly cùng với Trương Anh Hào liếc nhau một cái, đầy vẻ khó hiểu. Bỗng nhiên, bọn họ nghe Cố Thanh Sơn nhẹ giọng lầm bầm, lầu bầu. Đúng vậy, có thể như vậy. Nếu như trò chơi không xuất hiện, vậy thì cứ để tôi đứng ra chống lại nó. Hắn giơ chai rượu lên, ngước đầu mà uống một hơi sạch sẽ. Diệp Phi Ly cùng với Trương Anh Hào thấy hắn làm như vậy, không khỏi liếc nhau một cái, trong lòng đều thấy nhẹ nhõm hẳn. Khi Cố Thanh Sơn buông chai rượu xuống, hai người lại thấy hắn tự độc thoại. Không sai, không thể để nó trở nên mạnh mẽ được, phải ngăn chặn nó lớn lên. Chuyện này mình phải làm, nếu không thì loài người đều sẽ diệt vong. Nói xong câu này, cả người Cố Thanh Sơn dường như đã trở nên khác trước. Trên người của hắn được tăng thêm một phần khí thế không thể nào nói rõ. Hắn hệt như đang ở trong thế giới tu hành, tay xách trường kiếm, chuẩn bị vật lộn một sống một còn với sự tồn tại chưa biết nào đó. Nữ thần công chính, phi thuyền thần điện đang ở đâu? Hắn hỏi. Ở trên bầu trời thủ đô. Quang não sáng lên, nữ thần công chính đáp lại. Rất tốt, đưa tôi lên đó. Thưa ngài có chuyện gì sao? Không, là cô có chuyện để làm rồi. Ngài có gì phân phó? Hãy khai sáng thời đại mới cùng với tôi. Chỉ một vài phút sau, bốn người Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly và Liêu Hành đã ngồi vào một chiếc phi thuyền vũ trụ tầm trung, đưa đến phi thuyền thần điện ở trạm tinh không. Cố Thanh Sơn vừa lên tới liền bắt đầu làm việc không ngừng, có vẻ như đang chế tạo ra một thứ gì đó. Hóa ra nơi này chính là như vậy. Liêu Hành nói. Ông ta đứng tại khu xử lý thông tin của phi thuyền thần điện, hưng phấn đánh giá khắp nơi. Nữ thần công chính nói. Liêu tiên sinh, xin ngài đừng bước chân ra khỏi phạm vi 10 mét vuông. Nếu không, tôi sẽ cho lựu đạn nano trên người của ngài phát nổ. Này, thế nào cô cứ nhằm vào tôi mãi như vậy? Liêu Hành lớn tiếng kháng nghị. Bởi vì sau khi quay lại, ngài đã đọc tổng cộng

Bộ chiến giáp này vô cùng kiên cố, lại nhẹ nhàng, không hề cản trở đến hành động của người mặc. Đây là phần thưởng cao cấp mà Trần Thề đã có được khi giết chết 2.000 người. Gã cảnh sát mà nhìn ba người còn lại. Bên phía trái của gã là một tên võ đạo già, có vóc dáng thấp lùn. Tên võ đạo già này bởi vì khi hạ thủ trần trờ do dự, giết người cũng không đủ quả quyết, nên trên người có một miếng giáp che ngực. Những bộ phận khác trên cơ thể thì đều lộ ra ngoài. Trần Thề chỉ nhìn hắn ta một cái, sau đó không để ý đến nữa. Bản thân Trần Thề đang mặc áo giáp hoàn toàn thân. Chỉ cần tên võ đạo già thấp lùn này dám rung lên thôi, gã căn bản đã không cần phải phòng ngự, một đao liền có thể lấy mạng. Vì vậy, gã lìa mắt nhìn về một góc khác của võ đài. Ở đó, chỉ có một lão già, tóc bạc hoa râm, nhưng lại là kẻ thực sự khiến cho gã cảm thấy mình bị uy hiếp. Bỗng nhiên, có vô số ngọn lửa xuất hiện từ bên trong hư không, lượn lờ ở quanh người của lão, bảo vệ lão già xít sao. Một con quái điểu toàn thân chỉ còn lại xương cốt đen xì chở lão già lên, lẳng lặng mà trôi lơ lửng ở giữa không trung. Theo như lời giải thích của giọng nói già nua kia, con quái điểu này gọi là địa ngục hành giả. Nó cũng giống như ông lão đã khai hóa ngũ hành hệ hỏa, chính là trợ thủ mạnh nhất trong chiến đấu. Lão già này đã giết chết 5.000 người, lấy được phần thưởng chiến đấu chính là địa ngục hành giả. Đáng chết! Trần Tề nhổ một bãi nước miếng, trong lòng giận dữ bất bình. Lão ta là chức nghiệp giả ngũ hành hệ hỏa, ở trong một không gian rộng lớn như vậy, chỉ tung ra một chiêu là có thể giết mất một cơ số người rồi. Tốc độ giết người của lão quá nhanh, nhanh tới mức gã cũng là không có địch nổi. Phải làm thế nào thì mới có thể giết được, chết được lão đây? Trần Tề gấp rút suy nghĩ. Bỗng nhiên, bên phải của võ đài truyền tới một tiếng ho khan đầy đau đớn. Gã chợt nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy tên đồ con cuối cùng trong bốn người đang quỵ xuống đất, phun ra từng ngụm máu. Trong trận đấu kịch liệt trước đó, tên kia đã bị một chức nghiệp giả sắp chết khác đánh trọng thương, luôn cứng rắn chống đỡ đến giờ phút này. Thế nhưng xem ra cũng đã không thể nào kiên trì nổi nữa. Cơ hội tốt. Mắt của Trần Tề sáng rực lên, giết chết được một tên chức nghiệp giả mạnh như vậy, ắt phải đạt được trang bị uy lực mạnh hơn. Như vậy thì gã sẽ có đủ sức mạnh để mà đối đầu với lão già kia. Trần Tề cầm lấy bạch cốt đại đao, cười gằn mà nhào tới chỗ của tên vạm vỡ. Hai người khác cũng không có tỏ ra cam lòng yếu thế, cũng tăng nhanh tốc độ bay vút đến chỗ của tên kia. Tên có thân hình vạm vỡ thấy như vậy, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, khàn cả giọng mà kêu lên. Kẻ nào dám xông lên, ta có chết cũng là phải kéo người đó theo. Nhìn tới đây, Cố Thanh Sơn liền mở mắt, nặng nề nói. Một cuộc sống trường sinh như vậy, không đáng để cho loài người theo đuổi. Không thể nào để cho mọi người tham gia cái trò chơi này nữa. Cậu muốn làm gì? Cơ hội bất tử ở ngay trước mặt, mọi người đâu có dễ dàng nghe theo cậu. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn xua tay đáp. Chuyện này để nói sau. Trước tiên, nói một chút về trò chơi của chúng ta đã. Mấy người có ý kiến gì thì đều có thể nói với tôi. Liêu Hành nói. Trong hệ thống trò chơi của cậu, phải trừ lại một vị trí để mà gắn bước nhảy siêu tốc cỡ nhỏ của tôi. Hơn nữa, phải để nó ở chỗ không thể nào tháo rời. Biết rồi, xin nữ thần công chính hãy ghi chép lại. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói. Đã ghi chép. Nữ thần công chính đáp. Liêu Hành nghiêm túc nói. Tôi phải nói cho cậu biết, chế tạo bước nhảy siêu tốc mini là một quá trình phức tạp. Cậu lại muốn đặt nó vào một cái vòng tay. Việc này nhất định là sẽ mất rất nhiều thời gian thì mới có thể hoàn thành. Ông cứ hết sức là được. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Bước nhảy siêu tốc là điều quan trọng nhất. Tất cả vật phẩm khen thưởng đều dựa vào kỹ thuật này để mà truyền đi. Cho nên, ông nhất định là phải dốc toàn lực. Cứ giao cho tôi. Đây chính là nghề chính của tôi mà. Nhưng cậu phải cho tôi thử nghiệm trò chơi này đầu tiên đấy.

chúng ta sẽ chữa khỏi những vết thương trên người của ông ấy. Một chiếc quan tài màu đen được nâng từ dưới sàn khu thi đấu lên. Hãy bước vào bên trong quan tài, thương tích của ông sẽ được hồi phục rất nhanh. Ông sẽ trở lại trạng thái khỏe mạnh như trước ngày thôi. Giọng nói già nua kia dụ dỗ. Chiếc nghiệp giả kia do dự một chút rồi lảo đảo tiến vào bên trong quan tài. Đằng nào bây giờ lão cũng không còn có lựa chọn nào khác. Quan tài đóng lại, từ từ di chuyển qua khắp đấu trường. Giữa sự sống và cái chết, chỉ có cường giả mới có thể đạt được vinh quang của sự vĩnh hằng. Giọng nói già nua kia lại bắt đầu ngâm nga. Quan tài dạo một vòng quanh đấu trường, quay trở về trung tâm rồi mở ra. Ông lão chức nghiệp giả khi nãy chậm chậm bước ra ngoài. Lão ta ngạc nhiên giơ hai tay lên, nhìn ngón tay và cánh tay lần lặn nguyên vẹn của mình. Miệng vết thương trên lưng thì cũng đã biến mất rồi. Thậm chí ngay cả quần áo của lão cũng khôi phục lại nguyên trạng như mới. Lão đứng ở đó, cả người tràn đầy sức sống, trông khỏe khoắn, quắc thước vô cùng. Vương gia Âu Dương Phi Vũ, ngài đã giết được tổng cộng 6.738 người chờ cạnh tranh. Ngài nhận được phần thưởng chung cuộc của trò chơi Người Bất Tử. Một hộp báu rơi từ bên trên trời xuống. Hai mắt của Diệp Phi Ly vẫn nhắm nghiền. Đột nhiên hắn ta cất tiếng: mọi người xem, cách mà trò chơi này ban thưởng cho người chơi hoành tráng hơn việc sử dụng bước nhảy siêu tốc nhiều. Nó chỉ phát thưởng cho một người chơi, còn chúng ta lại khích lệ khen thưởng cho tất cả mọi người, với cả muốn hoành tráng cũng đơn giản thôi, cho thêm hiệu ứng ánh sáng vào là được. Điều hành bắt bè. Nhưng làm thế này thì nhìn rất là có khí thế, tất cả mọi người trên thế giới chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy. Trương Anh Hào nói: tôi sẽ khiến cho tất cả mọi những người có mắt đều nhìn thấy được trò chơi của chúng ta. Cố Thanh Sơn khẽ nói. Trong đấu trường, giọng nói già nua vẫn rù rượi cất lên: xin mời mở hộp báu vật, nhận lấy phần thưởng của ngài, Âu Dương Phi Vũ. Lão chức nghiệp giả kia đưa tay ra, cẩn thận chạm vào hộp báu vật. Cái hộp đó ngay lập tức lóe ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Sau khi vầng sáng đó tan đi, một quyền trượng màu đỏ như lửa, cao gần bằng nửa người, lặng lẽ trôi nổi giữa không trung. Quyền trượng này có sức hấp dẫn không thể nào giải thích, có thể khiến cho người khác không kìm lòng được mà đưa mắt nhìn về phía nó. Phía trên đỉnh quyền trượng có khắc một cái đầu quỷ đang há to miệng, còn ở bên cạnh quyền trượng là một viên thuốc màu đen. Giọng nói già nua kia lại vang lên: chúc mừng Âu Dương Phi Vũ, ngài đã nhận được viên đan trường sinh và quyền trượng ám hỏa quỷ vương. Viên đan trường sinh này sau khi uống vào sẽ trở nên bất tử trọn đời, là người có sinh mạng cao quý nhất. Còn về quyền trượng, giọng nói già nua kia lại tiếp tục nói: đây là quyền trượng tùy thân ám hỏa quỷ vương, ở ám hỏa giới thể hiện ra quyền lực cao nhất. Đối với chức nghiệp giả khai hóa hỏa linh mà nói, mang theo quyền trượng tùy thân của ám hỏa quỷ vương sẽ tăng thêm năng lực của quỷ vương. Uy lực của thuật pháp công kích hệ hỏa sẽ tăng lên thêm 200 điểm. Âu Dương Phi Vũ lúc này có vẻ vô cùng khiếp sợ. Lão ta đúng thật là một chức nghiệp giả ngũ hành khai hóa có linh lực hệ hỏa, nhưng lão còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cây quyền trượng đó mà chỉ cầm ngay viên đan dược trường sinh màu đen. Thật sự là ta sẽ có được sinh mệnh vĩnh hằng sao? Lão do dự hỏi. Không sai, sau khi uống ngài sẽ có được cuộc sống vĩnh hằng. Giọng nói già nua kia trở nên nghiêm túc. Âu Dương Phi Vũ khẽ cắn môi, cuối cùng thì nuốt viên đan trường sinh vào. Ngay lúc này, tất cả mọi người sinh sống trên thế giới, trên trái đất, đều dừng mọi chuyện đang làm, ngừng thở mà nhìn chằm chằm vào lão ta. Tôi cảm thấy, lão lẩm bẩm nói, nhưng không cần lão ta miêu tả cảm nhận của mình gì. Trước mắt mọi người, mái tóc bạc trắng của lão bỗng nhiên hóa đen, nếp nhăn trên mặt của lão, nhìn bằng mắt cũng có thể nhận thấy đang biến mất nhanh chóng. Đồng thời, cái lưng hơi cong của lão cũng thẳng lên, thân hình hơi kéo dài ra một chút. Sự thay đổi về độ lớn của thân hình, mặc dù rất nhỏ, thế nhưng người bình thường không thể nào phát hiện. Nhưng nhóm chức nghiệp giả thì ai nấy đều mở to hai mắt, bởi mức độ khung xương và độ cao hiện tại của lão đã khôi phục lại thời kỳ tráng niên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tương đương với một hơi thở, Âu Dương Phỉ Vũ đã từ một ông già sắp chết trở thành một thanh niên hào hoa phong nhã. Đúng lúc này, một cái gương xuất hiện ở ngay trước mặt của lão ta. Âu Dương Phỉ Vũ nhìn người trong gương, đưa tay sờ mặt của mình, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hóa ra là thật sao? Rốt cuộc ta đây, rốt cuộc thì ta đã có được sinh mệnh vĩnh hằng rồi. Ta đã bất tử rồi. Lão ta tuôn ra những lời nói cực kỳ lộn xộn, sau đó đột nhiên nhảy phát lên, xoay người trong không trung, vui vẻ vùng tay vùng chân, vừa hát lại vừa nhảy. Hành động này rất buồn cười, nhưng không có bất cứ ai cười nhạo lão, bởi vì bất cứ ai theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng điên cuồng trong lòng của lão ta. Khi mà sinh mệnh vĩnh hằng bày ra ở ngay trước mặt, cho dù có hành động điên cuồng thế nào cũng không có đủ. Tất cả những câu hỏi về sự quái dị của trò chơi, tất cả những khiếp sợ khi thấy hàng nghìn người bị giết, đến giờ khắc này trước sự thay đổi diệu kỳ của Âu Dương Phỉ Vũ, đều hóa thành những điều vô cùng nhỏ nhặt. Thế giới đang bước trên con đường dẫn đến tận thế, con người đang phải đối mặt với đám hải thú tàn sát bừa bãi, còn có quỷ biến dị ăn thịt người, quỷ giết người. Họ đang rơi vào trong cảnh tuyệt vọng trước nay chưa từng có. Nhưng vào lúc này, trước mặt họ lại xuất hiện một cơ hội để giành lấy quyền được sống tiếp, được trường sinh. Bấy giờ, ngọn lửa trong lòng của mọi người đều bị châm ngòi. Trường sinh bất tử, đây thật sự chính là trường sinh bất tử. Vô số chức nghiệp giả cường đại không ngừng hối hận. Chết tiệt, sao mình lại không chọn có chứ? Nếu như mình ở đó, với thực lực của mình, chắc chắn là có thể đánh bại được lão Âu Dương Phỉ Vũ kia. Kẻ giành được quyền lợi trường sinh bất tử cũng sẽ là mình. Ngay lúc này, trên khắp trái đất không biết là có bao nhiêu người đã và đang thay đổi suy nghĩ. Âu Dương Phỉ Vũ vui mừng rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra mình vẫn còn một món đồ trong phần thưởng nữa. Lão bèn bước lên, cầm lấy quyền trượng đỏ như lửa. Lão hơi do dự một lát, cuối cùng thì vẫn vùng tay, phóng ra một thuật pháp hệ hỏa. Đây chính là thuật hỏa cầu đơn giản nhất, có thể phóng ra một quả cầu nhỏ cỡ cái chén để tấn công kẻ địch. Mọi chức nghiệp giả khai hóa linh lực hệ hỏa đều có thể phóng ra thuật pháp đơn giản này. Thế nhưng khi Âu Dương Phỉ Vũ vùng tay lên, một quả cầu lửa thật to bất ngờ xuất hiện, đánh về phía trước, thiêu sạch tất cả những cái xác chết chất đống ở trên đường đi. Nó bay ra ngoài võ đài, bắn vào những băng ghế ngồi bao bọc xung quanh, khiến cho phần lớn khu vực đó nổ thành một cái hố sâu không thấy đáy. Trên khắp thế giới, vô số người xem và chức nghiệp giả nhìn thấy hình ảnh này thì đều im lặng. Là hàng tốt rồi. Chứng kiến uy lực khủng khiếp mà cây quyền trượng này ban tặng, Âu Dương Phỉ Vũ kêu lên vui mừng. Giọng nói già nua lại cất lên. Đã phát phần thưởng xong, Âu Dương Phỉ Vũ sắp trở lại thế giới thực. Xin mọi người hãy tặng cho vị anh hùng vĩ đại này một tràng vỗ tay. Lời này vừa dứt thì Âu Dương Phỉ Vũ cũng lập tức biến mất khỏi đấu trường. Ở nơi đó chỉ còn sót lại mấy ngàn xác người đang nằm im trên đất, hơi thở chết chóc bao phủ khắp mọi ngóc ngách. Trận đấu người bất tử tiếp theo sẽ bắt đầu vào cùng giờ này ngày mai. Bạn có thể có muốn nhận được sinh mệnh vĩnh hằng không? Hãy mau mau đến dự thi. Chúng tôi mong chờ có thêm nhiều người tới tham dự. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại.

Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi qua đi lại vài bước, bỗng nhiên thốt lên. Chúng ta phải lật lại ván này, ít nhất phải đạt được thế hòa. Nhưng mà làm cách nào? Trương Anh Hào hỏi. Mục tiêu của chúng ta chính là bắt được cái lão già bất tử đó. Cố Thanh Sơn nói. Trong số mấy người thì suy nghĩ của Liêu Hành là nhanh nhất. Ông ta hỏi. Cậu muốn xử lý hắn sao? Phải. Cố Thanh Sơn đáp. Nếu cứ để cho lão thật sự được tôn lên làm anh hùng, thì sau này người muốn tham gia trò chơi người bất tử sẽ càng ngày càng đông. Hắn nhào mắt lại, nghiêm túc mà nói. Vì việc này mà ngàn vạn người đã chết, lão ta lại nhờ chuyện tàn sát mà trở nên bất tử, thành tâm điểm chú ý của mọi người. Không thể mặc kệ chuyện này tiếp tục được. Nhân loại đã điên cuồng lắm rồi. Nếu mà có thêm người bất tử thứ hai nữa xuất hiện, thì sẽ khiến cho nhân loại mất đi lý trí. Diệp Phi Ly hờ hững nói. Việc giết người thì cứ giao cho tôi. Tôi cũng muốn cho cậu ra tay. Hiện giờ cậu là người có sức chiến đấu cao nhất trong số chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Tôi đi thế nào đây? Diệp Phi Ly nhìn vũ trụ tối đen phía bên ngoài mà hỏi. Tôi sẽ đưa cậu đến chỗ lắp đặt thiết bị bước nhảy siêu tốc ở trung tâm thành phố Minh Dương của đế quốc Phục Hy. Liêu Hành nói. Mọi người cùng quay sang nhìn ông ta. Hệ thống bước nhảy siêu tốc chỉ được trang bị trên chiến hạm tinh không. Trương Anh Hào nói. Tôi chưa có từng nghe nói trong thành phố của đế quốc Phục Hy lại cũng có thứ trang bị này. Liêu Hành hừ một tiếng, quay đầu hỏi Cố Thanh Sơn. Tôi có được coi như là cộng sự của cậu không? Cố Thanh Sơn vỗ vai của ông ta nói. Đương nhiên, ông là chủ lực. Lúc này, Liêu Hành mới ngẩng đầu cao, khoe khoang mà nói. Nhóc con, tôi nói cho cậu biết, thành quốc Phục Hy, liên bang, mỗi quốc gia tôi đều đã ở, mỗi thành phố tôi đã đi qua đều có trang bị hệ thống bước nhảy siêu tốc cỡ nhỏ. Từ khi nào vậy? Trương Anh Hào hỏi. Là 30 năm trước. Liêu Hành nói. Ai, vậy thì chắc là đã hỏng từ lâu rồi. Trương Anh Hào nói. 30 năm nay, tôi luôn yên lặng bảo trì mấy đứa con cừng nhỏ nhỏ đó của tôi. Liêu Hành nói. Mỗi một thiết bị đều có người máy tự động phụ trách gìn giữ. Tất cả giấy tờ đều để ở trong cục bảo mật của các quốc gia, nằm trong một file riêng. Công chức không có liên quan, không có được tham gia vào. Hệ thống tự động điều chỉnh, trình tự bảo dưỡng, chính phủ ký quyết định, người nộp thuế trả tiền. Liêu Hành nói. Ấy, kỹ thuật đúng là một thứ đáng sợ đi. Trương Anh Hào nói. Nói cách khác, tôi muốn đi chỗ nào cũng được sao? Diệp Phi Ly hứng thú mà hỏi. Hèn chi, bọn họ muốn bắt ngài lại khó khăn tới như vậy. Cố Thanh Sơn cũng khen ông ta. Vậy thì, Trương Anh Hào nói, không cần Diệp Phi Ly tự mình ra tay đâu, tìm một sát thủ ở dưới trướng của tôi là có thể giải quyết lão già kia. Không được, Cố Thanh Sơn nói, vẫn nên để cho Diệp Phi Ly đi. Vì sao? Trò chơi người bất tử đã tạo ra một tấm cường bất tử trước mặt của nhân loại, còn chúng ta phải tạo ra một tử thần. Hắn vẫy tay, dưới đất dâng lên một bộ chiến giáp rắn chắc cao khoảng 5 thước, là mẫu thực nghiệm đầu tiên của thiên thần rực lửa. Còn sản phẩm cuối cùng thì đã đưa cho Tổ Tuyết Nhi. Bộ chiến giáp phiên bản đầu tiên này có hệ thống vũ khí quá mức mạnh mẽ, cho nên mới bị Cố Thanh Sơn niêm phong, cất giữ trong kho. Hắn vuốt ve vỏ ngoài rắn chắc lạnh như băng của bộ chiến giáp, nói. Được bất tử có thể khiến cho mọi người rơi vào trạng thái điên cuồng. Như vậy thì sợ hãi cái chết sẽ khiến cho họ trở nên bình tĩnh hơn. Cơ thể của hắn bị che khuất dưới cái bóng của bộ chiến giáp rắn chắc khổng lồ, giọng nói trầm thấp bình thản. Ý cậu là... Liêu Hành nhìn hắn, lần đầu tiên toát lên vẻ tán thưởng thật sự. Đúng vậy, tôi muốn toàn bộ con người trên thế giới này đều nhìn thấy tham gia trò chơi người bất tử.

luôn sẵn sàng đánh giá phương pháp và chất lượng chiến đấu của cậu, đồng thời đưa ra ý kiến cải tiến. Thời gian cũng khá gấp rồi, trước mắt chỉ bấy nhiêu đây thôi, sau này chúng ta sẽ nghiên cứu sau rồi cải tiến thêm vậy. Sau khi mà kể ra một loạt những đặc điểm trên, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên thì mới biết ba người kia đều đã choáng váng. Ai, được rồi, hắn vỗ tay, chúng ta phải làm việc thôi. Bấy giờ ba người mới tỉnh hồn. Cậu sẽ hủy diệt thế giới sao? Trương Anh Hào hỏi Diệp Phi Lì. Mặc bộ chiến giáp này vào, thật sự tôi cũng là khá muốn thử đấy. Diệp Phi Lì ăn ngay, nói thật. Liêu Hành thở dài rồi nói. Không thể nào không thừa nhận rằng tôi có chút không có theo kịp thời đại. Được rồi, trận chiến đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu. Cố Thanh Sơn nói. Nghe vậy, mấy người họ mới ổn định lại tinh thần. Trận chiến đầu tiên, chúng ta phải làm thế nào? Trương Anh Hào hỏi. Rất đơn giản, xử lý lão tà trước mặt của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Tôi có thể dùng vũ khí được không? Diệp Phi Ly có chút không yên tâm nói. Không được, lần đầu tiên phải khiến cho mọi người khắc sâu ấn tượng. Cậu phải chiến đấu tay không? Cố Thanh Sơn nói. Hơn nữa, hiện tại hệ thống vũ khí có một vấn đề. Hắn nâng màn hình sáng lên, hai tay lướt thật nhanh. Vấn đề là gì vậy? Liêu Hành hỏi. Vũ khí nóng chỉ có thể sử dụng trong lãnh thổ liên bang. Nếu xuất hiện trên không phận của quốc gia khác, thì sẽ bị hệ thống giám sát của họ phát hiện ra. Cố Thanh Sơn nói. Điều đó thì chắc chắn rồi. Vậy cậu định làm nó thế nào? Liêu Hành cảm thấy hứng thú hỏi. Trong lãnh thổ liên bang, chúng ta có thể dùng vũ khí nóng. Nữ thần công chính sẽ phụ trách phần công việc cuối cùng. Còn lúc ở trong lãnh thổ của quốc gia khác, chúng ta sẽ để cho nữ thần công chính bắt đầu nắm giữ quyền hạn từng chút một. Cố Thanh Sơn nói. Điều này là rất khó. Cậu thật sự muốn tiến vào trung tâm xử lý của các quốc gia khác sao? Liêu Hành nói. Cố Thanh Sơn im lặng một lát rồi nói. Nữ thần công chính là trung tâm siêu việt của thời đại văn minh. Nữ thần tự mình ra tay thì sẽ không thành vấn đề gì. Thế nhưng mà cái việc này vi phạm pháp luật của các quốc gia, nữ thần công chính cũng sẽ không có điền mà theo chúng ta đâu. Liêu Hành nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía không trung khẽ hỏi. Cô thấy chuyện này thế nào? Tôi luôn bước cùng ngài, thưa ngài. Giọng nữ nghiêm túc vang lên, vang vọng khắp phi thuyền, thần điện chạm tinh không. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Cố Thanh Sơn dừng lại, nhìn sang ba người kia, chỉ thấy bọn họ đã trố mắt nhìn mình, giống như đang nhìn thấy một giống loài hải thú mới vậy. Gặp quỷ rồi, kỳ lạ. Cho dù cậu đã hách nữ thần công chính, nhưng mà nữ thần cũng không thể nào thử nghiệm việc khống chế các trung tâm xử lý của quốc gia khác như vậy. Đây là lập trình sẵn có. Chẳng lẽ cậu đã bóp méo ở phép toán cốt lõi của nữ thần công chính sao? Liêu Hành nói rất nhanh. Ngay cả thiên tài như Liêu Hành cũng thật sự không nghĩ ra được đáp án của cái chuyện không tưởng này. Đây là vấn đề kỹ thuật thôi. Còn nói ra thì bọn họ cũng không hiểu. Mà ông thì càng không nên biết. Cho nên tôi sẽ không có giải thích đâu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lại nhìn một lượt qua ba người. Đối địch với trò chơi người bất tử kìa. Bây giờ bắt đầu. Diệp Phi Ly. Tiếp theo cậu nên lên sân khấu thôi. Sao tôi lại bỗng nhiên cảm thấy bản thân của mình giống như là một siêu anh hùng như vậy? Diệp Phi Ly nhìn bộ chiến giáp rắn chắc trên người của mình, mở miệng nói một câu đùa hiếm thấy. Trương Anh Hào cũng cười nói, ấy, không phải cậu luôn mong chờ thời khắc khiêu chiến một thử thách mới hay sao? Diệp Phi Ly nghe xong nghiêm túc nói, đối với ngoại hình chiến giáp của tôi có thể đưa ra một yêu cầu không? Cậu nói xem. Cố Thanh Sơn nói, mũ giáp của tôi trông hơi bình thường quá. Diệp Phi Ly chỉ vào mũ giáp của mình rồi nói, ba người kia cũng ngẩng lên nhìn, chỉ thấy mũ sắt trên chiến giáp đúng là kiểu mẫu bình thường như bao bộ chiến giáp khác. À, thật xin lỗi, thời gian quá gấp, tôi chỉ chú ý đến công dụng của thiết kế, chứ cũng không chú ý đến vẻ bề ngoài. Vậy theo ý cậu thì nên sửa thế nào đây? Cố Thành Sơn hỏi. Anh muốn người ta sợ hãi, có đúng không? Diệp Phi Lý hỏi. Đúng vậy, Cố Thành Sơn đáp. Thay đổi diện mạo mũ giáp, làm tốt thì sẽ khiến cho càng nhiều người chỉ nhìn vào thôi đã tự dưng thấy sợ rồi. Diệp Phi Lý nói. Cậu có muốn tạo thành hình gì? Đầu lâu, tử thần, mãnh thú, hay là ác ma? Liêu Hành chen ngang. Không, cứ dùng hình tượng mặt hề là được rồi. Gần đây có lưu hành một loại mặt cười của chú hề. Chúng ta hãy dùng khuôn mặt ấy của nó. Zephyli nói. Liêu Hành không hiểu. Không phải, là muốn làm người ta sợ hãi sao? Thế nào lại dùng mặt hề? Mấy loại đầu lâu gì đó, nhìn nhiều cũng nhàm rồi. Zephyli tiếp tục nói. Nhưng mà để cho người xem thấy một thứ giống như người, thế nhưng không phải là người, thì mới có thể khiến cho họ thật sự sợ hãi từ trong lòng. Ấy, cậu đúng là thạo nghề. Trương Anh Hà vỗ tay. Không thể nào, tôi không cảm thấy như vậy. Lê Hoành thì không cho là như vậy. Diệp Phi Ly thản nhiên nói. 2 giờ đêm, ông đốt một ngọn nến, đến khu vui chơi đứng nhìn chú hề một lát, thì sẽ hiểu thôi. Trương Anh Hào nói, không sai, cứ thử một mình nhìn chăm chăm vào cái hình nộm chú hề ấy mà xem, ông sẽ tự nhận ra điểm đáng sợ của nó. Diệp Phi Ly nói, đó cũng là lý do mà mọi người đều đặt chú hề ở nơi náo nhiệt đông người, chứ không có ai đặt nó ở một nơi yên tĩnh vắng vẻ cả. Liêu Hành thật sự là thử tưởng tượng ra cạnh đó. Một ngõ vắng nhỏ, vắng vẻ, bốn phía không người, bản thân bất ngờ nhìn thấy một con rối mặt hề mang nụ cười quỷ dị trên mặt. Nó cứ yên lặng nhìn ông, không nói một lời. Bỗng nhiên, Liễu Hành cảm thấy lạnh cả người. Chúng ta thử xem. Cố Thanh Sơn nhấn lên màn hình nói. Chỉ trong lát sau, một cái mũ giáp mới đã được thiết kế xong. Đôi mắt của mũ giáp trống không, khuôn mặt dại ra, cái mũi nhọn như là mỏ chìm. Trên miệng thì lại treo một nụ cười tươi, cứng ngắc. Nhìn nó giống như đang lấy lòng ai đó, thế nhưng lại giống như không muốn lấy lòng, chỉ khoác lên một biểu cảm đông cứng mà thôi. Lúc Liêu Hành vừa liếc mắt nhìn cũng không thấy gì ghê, nhưng sau một lúc thì trong lòng của ông lại bất ngờ có một loại cảm giác quỷ quái từ từ lan tỏa. Gặp quỷ rồi, may mà trước giờ tôi không có chú ý đến mấy cái thứ này. Ông ta lầm bầm. Tốt rồi, tôi rất thích. Tôi định sẽ gọi nó là chú hề tử thần. Zephyli nhìn chằm chằm vào mũ giáp hình mặt hề liếm môi mà nói. Được rồi, vậy lên đường đi. Cố Thành Sơn đóng màn hình, nhìn Zephyli mà nói. Xử lý lão phải không? Zephyli xác nhận lần cuối. Phải, xử lý trực tiếp, tiện thể uy hiếp nhân loại một chút. Cố Thanh Sơn gật đầu, hờ hững mà nói. Thời gian cũng chưa qua bao nhiêu lâu. Lúc này, ở Thánh Quốc, Đế quốc Phục Hy, Liên bang Tự Do, những lãnh đạo cấp cao của mỗi một quốc gia đang thảo luận quyết liệt về sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra đêm qua. Mọi người ai nấy đều hăng hái tranh luận, hòng che giấu sự khủng hoảng trong lòng của mình. Hải thú xuất hiện và đổ bộ, còn có thể nói là do đột biến gen. Quỷ ăn thịt người và quỷ giết người thì có thể giải thích là do virus tiến hóa. Thế nhưng chuyện tối ngày hôm qua đã vượt xa khả năng hiểu biết của con người. Cho dù có muốn lừa gạt dân chúng bình thường, cũng không có cách nào có thể giải thích chuyện này bằng khoa học. Niềm tin của không ít người sụp đổ sau một đêm. Càng có nhiều người đặt tay lên ngực của mình tự hỏi, đương đầu với tận thế, cuối cùng phải làm sao để mà sống. Bất tử, đây chính là bất tử. Nếu như thực sự có trận tiếp theo, mình có nên tham gia không? Rất nhiều người im lặng thầm đặt ra câu hỏi cho mình, mà đáp án thì lại rất rõ ràng. Ngay lúc đó, ở mỗi một quốc gia trên khắp trái đất bất cứ thiết bị nào có thể nhận được tín hiệu từ vệ tinh đều tự động phát sáng. Màn hình tự động nâng lên giữa không trung, một bóng sáng trước giờ chưa từng gặp qua, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt của mọi người ở thế giới này. Hắn ta mặc một bộ chiến giáp đen nhánh, sau lưng có một đôi cánh chim màu đen thật dài. Trên đầu của hắn ta là một cái mũ vừa cao lại vừa nhọn, mang theo bộ mặt cười cứng ngắc của một con rối. Quang não cá nhân của mọi người tự động mở ra, còn tự đưa hình ảnh lên. Đây quả là một chuyện rất ly kỳ trong thời đại hiện nay, chưa kể trên hình ảnh là một kẻ kỳ quái như vậy. Nếu như đôi cánh sau lưng của hắn ta không phải là màu đen, thì thoạt nhìn hắn rất giống với một thiên sứ trong thần thoại cổ đại. Nhưng nụ cười trên cái mũ giáp kia lại cứng ngắc, giống như là con rối gỗ. Trên tay của hắn ta còn đang túm lấy một người. Tất cả những việc kỳ lạ này khiến cho người khác không thể nào thốt nên lời. Kẻ bị hắn ta túm đã không ngừng giãy giụa, mà kẻ đó không ai khác chính là người vừa mới rời khỏi trò chơi người bất tử không bao lâu, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng, Âu Dương Phi Vũ. Chính phủ các nước và các thế lực lớn còn chưa có tìm ra lão, thế mà bây giờ lão lại bị một con quái vật bắt trước rồi. Hết tập số 30. Có vẻ dường như là liệu rằng Cố Thanh Sơn có thực sự là chế tạo ra được trừ giới tận thế online hay không. Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần truyện tiếp theo vào buổi công chiều sau. Các bạn xem truyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với video, hoặc các bạn có thể trở thành luyện đan sư để có thể là theo dõi được nhiều video hơn bằng cách là click vào phần mô tả của video này. Ở dưới đó mình sẽ để link đăng ký hội viên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.